Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, sử cấp ghi chép. Phụ Sơn Quan, một cấp 1.000 đỉnh, ngàn đỉnh chi lực, chỉ cần đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới đều có thể có được. Tại siêu phàm giới bên trong một chút trung cấp địa hải cảnh giới thiên kiêu đều có ngàn đỉnh chi lực. Cho nên cửa thứ nhất, địa hải cảnh giới có thể xông, chỉ là bậc thang này có 9981 cấp. Muốn đi qua, nhất định phải có tiếp nhận 10 vạn to lớn lượng mới được. Bởi vì càng chạy đến đằng sau, gánh vác to lớn trở nên càng nặng. Đây là thánh nhân lợi dụng thiên trọng sơn lực lượng chế tạo cửa ải. Tiêu thần nhiều lần xông nặng thiên sơn quan, cửa thứ nhất đối với hắn mà nói. Hoàn toàn không phải sự tình, dù sao hắn là cao cấp thiên ngư cảnh giới, lực có thể chiến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, thân phụ 10 vạn đỉnh chi lực cũng không tính rất khó khăn. Chỉ gặp hắn thân như giao long, nhanh chóng hướng lên trên đi đến, phảng phất như dẫm trên đất bằng, mà ép ở trên người hắn vô hình sơn nhạc, căn bản không thể để hắn khom lưng. Rất rõ ràng hắn lực lượng của thân thể không hề kém. Mấy cái trong nháy mắt, hắn đã đến mười mấy trên bậc thang. Còn tại nhanh chóng đi lên trèo lên đi tới. Cùng hắn một đạo đến đây đệ tử cũng nhao nhao lên đài giai. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có cách nào cùng tiêu thần so sánh. Mới đi 2-3 cấp về sau, thân thể liền khom người xuống đi tới. Mỗi một bước đều vô cùng địa gian nan. Trèo lên giai, Thư Vũ Quân hướng phía Dương Vũ nói. Dương Vũ cũng không giả mồm, hướng phía bậc thang bước đi lên. Bạch, vô hình ngàn đỉnh sơn nhạc rơi xuống trên người hắn, để hắn phụ sơn mà đi. Đám người không có cùng hắn cùng tiến lên đi, mà là tại phía dưới nhìn xem hắn có thể hay không thích ứng loại này phụ sơn đi tu luyện. Có thể phụ sơn vượt qua cái này 9981 giai người. Thân thể đều sẽ đạt được rèn luyện. Lực lượng cơ thể tăng lớn. Vận hành lực lượng sẽ gia tốc. Là tốt nhất rèn thể cửa ải. Dương Vũ đứng tại bậc thứ nhất bậc thang. Không có đi lên đi. Mà là nhắm mắt lại. Phảng phất tại cảm thụ cái gì. Hay là bởi vì đã mất đi huyền lực mà không biện pháp tiến lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều rõ ràng Dương Vũ chiến lực. Tuyệt đối không có khả năng dừng ở bậc thứ nhất bậc thang mà không tiến làm được đâu. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Dương Vũ chạy. Không tệ. Dương Vũ chính hướng lên trên chạy. Mà không phải đi bộ nhàn nhã đi. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Cũng có phát ra cười lạnh nói. Thật không biết chết sống a. Nơi này bậc thứ nhất bậc thang lực lượng ngàn đỉnh, mỗi một cấp bậc thang chậm rãi đi tới, chậm rãi thích ứng mới có thể tốt hơn địa thích ứng nơi này trọng lực. Nếu là bắt đầu chạy, phụ sơn áp lực sẽ tăng nhiều, tại không thể vận dụng huyền khí tình huống dưới, coi như thiên ngư cảnh giới đều muốn bị ép thành trọng thương. Ha ha, thật sự là một cái kẻ ngu. Ta đoán hắn nhiều nhất đến 10 cấp nấc thang thời điểm. Tất nhiên bị phụ sơn lực lượng đè sập. Người này quá mức tự phụ. Chờ thiệt thòi lớn liền biết sai. Mau nhìn, hắn đã chạy qua 10 cấp nấc thang. Làm sao cảm giác được hắn không có phụ sơn mà đi à? Ngoặc kép, một chút phái hành sơn đệ tử đều châm chọc khiêu khích Dương Vũ lỗ mãng tiến hành. Nhưng khi nhìn thấy Dương Vũ trong nháy mắt liền chạy tới 10 cấp trên bậc thang, liền hết thảy ngậm miệng. Dương Vũ đem tốc độ hạ, cắt không thể hành động theo cảm tính. Thư Vũ Quân đối Dương Vũ kêu lên. Cùng lúc đó, nàng cũng bắt đầu bước vào bậc thứ nhất bậc thang. Mấy bước ở giữa lại cấp đến cấp thứ hai bậc thang. Muốn đuổi kịp Dương Vũ, Bạch Tốc Minh, Bạch Lạc Vân, Dương Hồng Sương bọn người nhao nhao theo sau. Khi bọn hắn bước vào bậc thang thời điểm, liền có sức mạnh ngăn cách đan điền của bọn hắn huyền khí lực lượng. chỉ có thể nương tựa theo nhục thân lực lượng đi lên leo lên. Những người này từ tiểu sinh sinh trưởng ở siêu phàm giới, đạt được các loại thối thể chi vật rèn luyện, cho nên đều có thể chịu được. Chỉ là để bọn hắn giống Dương Vũ như vậy chạy, tuyệt đối không thể. Đám người chậm rãi đi lên, ánh mắt một mực không hề rời đi Dương Vũ. Bọn hắn phát hiện Dương Vũ vẫn tại chạy, một khắc đều không có ngừng, rất nhanh liền đuổi kịp đi đầu Tiêu Thần. Giờ phút này, Tiêu Thần đã leo lên 33 cấp bậc thang, tiếp nhận 33.000 to lớn lượng phụ sơn lực lượng. Tốc độ của hắn cũng bắt đầu hàng một chút, nhưng thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm. Hắn tự lẩm bẩm, ta đã là lần thứ 6 xông thiên trọng sơn nhốt, vì xông qua cửa thứ 3, ta cố ý thỉnh giáo đã sớm vượt quan thành công sư huynh. Lần này ta tất nhiên có thể thành công, đến lúc đó nhất định khiến kia tiểu tạp toái quỳ gối trước mặt ta xin lỗi, cho hắn chủng lập tâm ma. Khi đó thư sư muội tự nhiên rõ ràng hắn bất quá là tiểu bạch kiểm mà thôi, sao có thể cùng ta so sánh. Siêu, Tiêu Thần bên tai truyền đến một trận kình phong thanh âm, chỉ gặp có một bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua, lên trên tiếp tục khởi xướng xung kích. Hắn cho là mình hoa mắt, rụi rụi mắt, đường phát hiện không phải là ảo giác thời điểm, hắn la thất thanh nói, không có khả năng, hắn thế mà thấy được Dương Vũ chạy lên đi, hoàn toàn không thấy phụ sơn lực lượng, để hắn khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, khi hắn lần nữa xác định Dương Vũ càng ngày càng tới gần thời khắc, hắn cũng không lo được nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ cưỡi trên đi. Cái này tiểu tạp toái lực lượng chẳng lẽ không bị áp chế sao? Hắn sao có thể ở chỗ này chạy đâu? Tiêu Thần ở trong lòng mắng thầm, không chỉ có là hắn giật mình, những người khác cũng là bị chấn kinh đến không nhẹ. Bọn hắn coi là Dương Vũ càng lên cao càng sẽ bị áp chế, thậm chí sẽ thụ thương, nhưng là căn bản không có xuất hiện bọn hắn suy nghĩ một màn. Dương Vũ giống như man long, bằng nhanh nhất tốc độ xông tới 9981 giai chi đỉnh. Dọc theo con đường này, Dương Vũ đương nhiên không có khả năng vận dụng huyền khí, chỉ là nhục thể của hắn viễn siêu tại người trong cùng thế hệ thôi. Vô trần vô cấu chi thể, lại lấy được nhiều mặt rèn luyện, xem như có chút thành tựu, chí ít có thể so với long biến cảnh giới thiên kiêu thể chất, thậm chí muốn vượt qua phần lớn tất cả, có nhục thân thành thánh chi cơ. Một khi nhục thân thành thánh liền có thể lực phá vạn pháp, chiến lực vô song. Con đường này phi thường địa gian nan, nhưng Dương Vũ chính từng bước một hướng phía phương hướng kia tiến hành mà không biết. Cái này 9981 cầu thang nhìn như không nhiều, kỳ thực mỗi một cầu thang đều cách xa nhau lấy không ngừng khoảng cách. Đồng thời mỗi một cấp giai cấp lực lượng đều đang tăng trưởng. Nếu là chạy, muốn tiếp nhận hẳn là gấp đôi lực lượng. Những lực lượng này tác dụng trên người người khác, không phải ai đều có thể tùy tiện thừa nhận được, nhưng đối Dương Vũ tới nói căn bản không có phần lớn tác dụng. Dương Vũ đăng đỉnh về sau, Tiêu Thần vừa bước lên 38 bậc cầu thang, hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Dương Vũ quay đầu hướng phía hắn nhìn thoáng qua, trong nháy mắt để hắn cảm thấy nhục nhã cực kỳ. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy đăng đỉnh đâu, hỗn đàn. Tiêu Thần phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, thế là hắn cũng tăng nhanh bộ pháp phóng đi. Thế nhưng là mặc kệ hắn cỡ nào địa cố gắng, tại huyền khí bị chấn phong tình huống dưới, tốc độ của hắn so Dương Vũ kém xa. Những người khác cũng nhìn thấy Dương Vũ thông qua được cửa thứ nhất, đều trừng to mắt, há to miệng, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. 30 hơi thở xông qua cửa thứ nhất, đánh vỡ nhanh nhất ghi chép, lấy được sử cấp ban thưởng thưởng thiên trọng xa một hạt. Có thánh đạo thanh âm tại thiên trọng sơn trước đó quanh quẩn vang lên. Tại thiên trọng sơn phụ cận người đều nghe được cái này thánh ngôn. có người tại khai thác thiên trọng thạch, có người tại phụ cận tu luyện, trong đó không thiếu một chút tuổi nhỏ đệ tử cùng một chút lão thành chấp sự. Ai lợi hại như vậy? 30 hơi thở liền xông qua cửa thứ nhất, sự cấp đột phá đăng đỉnh cửa thứ nhất, ta không có nghe lầm chứ? Ta nghe nói Tiêu thần sư huynh hôm nay muốn sáu sông thiên trọng sơn. Quan, không phải là hắn làm được a? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiêu thần sư huynh lần trước xông cửa thứ nhất, dùng gần một nén hương thời gian, gần trăm năm nay ghi chép vẫn là từ chúng ta tông chủ duy trì đâu. Hắn tại thiên cảnh thời điểm lấy trăm hơi thở thời gian, xông qua cửa thứ nhất, từ đó thu hoạch được sử cấp ban thưởng. Hôm nay không chỉ có người vượt qua hắn, mà lại rút ngắn nhiều thời gian như vậy. Không phải là vị kia đỉnh phong thiên cảnh chấp sự đang xông quan. Vẫn là đại tiểu thư lập nên hành động vĩ đại. Mau chóng tới nhìn xem liền biết. Đến cùng là ai như thế biến thái. Đây chính là thiên trọng sa a. So với cực phẩm thiên trọng thạch cũng còn muốn chân quý. Đúng vậy a, thiên trọng sa nhưng là chân chính thánh tài. Mà không phải tiểu thánh tài đơn giản như vậy. Một hạt nặng vạn cân, ngoặc kép, thiên trọng sơn cửa thứ nhất trước. Thư Vũ Quân toát ra nồng đậm đấu trí nói, Dương Vũ ngươi thật là một cái quái vật, ta cũng không thể bị ngươi kéo ra quá lớn khoảng cách. Thư Vũ Quân thân là phái hành sơn tông, chủ chi nữ, từ nhỏ đạt được rất nhiều vật liệu thối thể, nhưng là cùng Dương Vũ so ra còn kém không ít. Trước đây nàng vượt quan tốt nhất ghi chép là 180 hơi thở. Đã là 10 năm gần đây đến thành tích tốt nhất. Hiện tại, nàng cố gắng xông đi lên đi. Rất nhanh cũng vượt qua Tiêu thần. Nhất cử trở thành người thứ hai. Tiêu thần lạc hậu hơn Thư Vũ Quân cũng không cảm thấy mất mặt. Nhưng là sau đó liền có 2-3 người lần lượt vượt qua hắn. Hắn trong nháy mắt muốn chết. Ta thủy tộc không lạc hậu tại người. Bạch Tức Minh nện bước tấn mãnh bộ pháp, từng bước một địa leo lên bậc thang, vượt qua Tiêu thần. Tiếp theo phía sau chính là Dương Hồng Xương. Gia hỏa này còn cố ý địa va chạm một chút Tiêu thần nói. Ai nha, đều là người một nhà. Ta làm sao chậm như vậy a? Lời này nghe vào Tiêu thần trong tai là như vậy địa thứ tai khó chịu. Trong lòng của hắn thầm mắng, khinh người quá đáng, lại có tiếng âm hưởng nói, không hổ là chúa công, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a, không biết tự lượng sức mình người còn hướng hắn khiêu khích. Chết cũng không biết viết như thế nào a. Cái thứ tư vượt qua Tiêu thần người chính là Bạch Lạc Vân. Hắn nghiêng nghiêng nhìn Tiêu thần. Sau đó thẳng tắp cái eo hướng lên phía trên nhanh chóng rảo bước tiến lên. Tiêu thần cảm thấy mình muốn bị chấn thành nội thương. Hắn đã sáu xông cửa thứ nhất, nhanh nhất một lần kia bỏ ra gần một nén hương thời gian. Mà lần này hắn có nắm chắc tại nửa nén hương bên trong đột phá cửa này. Thế nhưng là Dương Vũ vẻn vẹn mất 30 hơi thở, so với hắn rút ngắn dòng dã mười mấy lần. Cái này đả kích với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Đây chỉ là cửa thứ nhất. Cửa thứ hai hắn chưa hẳn có thể có vận khí tốt như vậy. Ta nhất định sẽ trước hắn một bước đột phá 3 cửa trước. Tiêu thần cắn răng tiếp tục gia tốc đi lên. Trong lòng tự an ủi mình. Dương Kiệt, Ngạo Kiếm, Năm Kiệt bọn người thường thấy Dương Vũ thần kỳ cùng cường đại. Đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn còn tại 5 cấp đầu bậc thang chậm rãi đi lên. Trên thân giống như khiêng đại sơn, mồ hôi từ cái trán rỉ ra. Nhìn bộ dáng kia thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng là trên mặt bọn họ vẫn như cũ treo tiếu dung. Dương Vũ đăng đỉnh, bọn hắn đi theo cũng được nhờ. Thứ nhất thiên vương chính là thứ nhất thiên vương. Không có nửa điểm nước. Lần này phá sử cấp ghi chép, đại biểu cho từ Thiên Trọng Sơn cửa ải thiết lập đến nay. Vũ Thiên Vương phá vỡ tiền nhân ghi chép, cũng vượt qua rất nhiều a. Ai nói không phải đâu.